xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau chuyện xảy ra với con gái, bà Dasa muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt tù túng trong gia đình bằng cách đi ra khỏi nhà. Trước khi ra đi, bà đã đến mộ người chồng quá cố để thổ lộ nỗi niềm đang chất chứa trong lòng. Sự nặng nề trong quan niệm của người đời thực sự khiến bà mệt mỏi. Bác sĩ Dasa quyết định đăng ký cho mẹ mình đi du lịch trên sông một chuyến. Ông đã sắp xếp để ông Arisa cũng có mặt trong chuyến đi mà không hề có sự báo trước. Ông Arisa biết trong thời gian này bà Dasa cần được yên tĩnh để lấy lại tinh thần, nên chỉ khi thật cần thiết, ông mới giáp mặt bà mà thôi. Một ngày nọ, bà Dasa chủ động gọi ông tới. Khuôn mặt buồn bã của bà khiến ông thật sự đau lòng. Ông đã cầm đôi tay bà và không thể từ chối lâu hơn được nữa, bà để yên nó trong bàn tay ông. Để chứng tỏ thêm tình cảm bấy lâu nay, ông đã định hôn bà, nhưng bà kịp né tránh. Suốt cả đêm hôm đó, bà Dasa ngồi nghĩ về ông Arisa với tình cảm thân thương trìu mến. Bây giờ giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Thuyền trưởng Diego Samaritano yêu những con lợn biển với tấm lòng của người mẹ. Vì thế, chúng giống như các bà bị trừng trị vì một vài lầm lỗi nào đó trong tình yêu. Và quả thật, nơi đây từng lưu truyền chuyện cổ tích nói rằng chúng là những người con gái không chồng trong vương quốc thú vật. Ông luôn luôn phản đối những kẻ đứng trên boong tàu nã súng bừa những con lợn biển bất chấp lệnh cấm. Có kẻ đi săn, dân bác Caroline, mang hộ chiếu hẳn hoi, không tuân lệnh ông, và bằng một phát chính xác của khẩu Springfield đã bắn vỡ toang sọ một con lợn biển, và con lợn con kêu khóc thảm thiết bên xác mẹ. Viên thuyền trưởng ra lệnh mang lợn con lên để ông nuôi, đồng thời buộc kẻ đi săn kia phải xuống khỏi tàu tại bãi cát hoang vắng ngay bên cạnh xác con lợn mẹ đã bị bắn chết. Và thuyền trưởng phải vào tù 6 tháng và suýt bị tước bằng lái tàu vì cơ quan ngoại giao nước nọ đã có công hàm kháng nghị. Nhưng khi được trả tự do, ông vẫn lái tàu và sẵn sàng lặp lại hành động trên nếu ai lại vi phạm lệnh cấm bắn lợn biển. Tuy nhiên câu chuyện kia đã thành dã sử. Con lợn biển mồ côi mẹ kia đã sống rất nhiều năm trong vườn bách thú ở San Nicolas và là con vật cuối cùng được nhìn thấy sống trên sông nước. Cứ mỗi bận cho tàu qua đây, ông nói, tôi lại cầu khẩn Thượng Đế, hãy cứ để cái anh chàng Mỹ kia lên tàu, để tôi lại thả hắn xuống đấy. Fermina Dasa từng không mấy thiện cảm với thuyền trưởng. Sau khi nghe câu chuyện này, đã cảm động đến mức ngay sáng sớm hôm sau ấy, đã dành một chỗ trang trọng cho ông trong trái tim của mình. Rất chí lý, chuyến đi mới bắt đầu, mà bà đã gặp nhiều dịp tốt để khẳng định rằng mình không nhầm. Fermina Dasa và Florentino Arisa ngồi ở phòng chỉ huy, cho đến khi con tàu đi qua làng Calama, vốn là nơi cách đây ít năm còn đông vui lắm, nay chỉ còn một bến cảng tiêu điều với những con phố hiu quạnh. Sinh vật duy nhất mà từ trên tàu có thể nhìn thấy là một người đàn bà, vận đồ trắng, giơ khăn tay vẫy con tàu. Đa Sa đã thắc mắc rằng tại sao người ta không đón bà ta lên tàu, vì hình như bà ấy đang rất đau khổ. Nhưng thuyền trưởng đã kịp giải thích cho bà biết rằng đó chỉ là một bóng ma của một người đàn bà chết đuối, vẫn thường làm hiệu như vậy để cho tàu đi vào vũng xoáy nước rất nguy hiểm ở bờ bên kia. Con tàu đi rất gần bóng ma, đến mức Đa Sa nhìn rõ từng chi tiết một. Nó rực rỡ dưới ánh nắng, và bà không nghi ngờ rằng trên thực tế lại không có thật. Nhưng gương mặt bóng ma ấy dường như bà thấy nó quen quen. Đó là một ngày dài lê thê và nắng nóng. Sau bữa cơm trưa, Femina Đa Sa về phòng tìm giấc ngủ trưa không thể thiếu, nhưng không tài nào ngủ được vì cái tai càng đau nhức hơn trước tiếng còi đinh tai mà hai con tàu của hãng tàu thủy Caribe rúc vang để chào nhau. Chiếc tàu kia đang đi về làng Barranca Vieja, còn Florentino Arisa ngủ thiếp đi một lúc ngay trên chiếc ghế trong phòng khách, chính là nơi phần lớn hành khách không mua vé giường nằm đang ngủ như lúc nửa đêm. Và ông mơ thấy Rosanba ở ngay gần chỗ mình. Ông thấy bà ta lên tàu, một mình, mặc bộ đồ mốt từ thế kỷ trước. Và bà, chứ không phải là đứa bé, là người đang ngủ trong chiếc lồng treo trên mạn tàu. Đó là một giấc mơ rất thần bí và lại vui vui, đã theo ông suốt buổi chiều, trong lúc ông chơi domino với thuyền trưởng và hai hành khách cùng đi. Và lúc mặt trời lặn, không khí trở nên mát mẻ hơn, và con tàu sống lại. Hành khách như vừa từ trạng thái vật vờ tỉnh dậy, tắm rửa, rồi ăn vận quần áo sạch sẽ, ngồi vào những chiếc ghế trong phòng khách chính, đợi bữa cơm chiều, vốn được một gã bồi, tay cầm chiếc chuông của tu sĩ coi giữ nhà thờ, đi từ đầu này đến đầu kia, rung báo bữa ăn tối ngay từ lúc 5 giờ. Trong khi hành khách ăn cơm, thì ban nhạc chơi điệu nhảy Fandango và buổi khiêu vũ kéo dài cho đến tận nửa đêm. Femina Đa Sa không muốn ăn cơm tối trong tiếng nhạc nhảy ồn ĩ đến khó chịu, bỏ đi xem người ta lấy củi lên cho nồi hơi tại một bờ sông trơ trọi, nơi chỉ có những khúc gỗ xếp chồng nhau và một cụ già bán hàng. Quanh đấy và xa hơn nhiều dặm đường, hầu như chẳng có ai khác nữa. Đối với Đa Sa, việc bốc củi này thật là chậm chạp và tẻ ngắt. Không thể nghĩ là sẽ xảy ra đối với những chuyến tàu viễn dương sang châu Âu. Và ở đây nóng đến mức có thể nghĩ rằng mình đang ở trong hầm lò. Nhưng khi con tàu tiếp tục đi, một cơn gió mát thơm lựng hương rừng thổi tới và âm nhạc chơi càng náo nhiệt hơn. Làng Sitio Nuevo chỉ le lói một ánh đèn ở một cửa sổ duy nhất của một ngôi nhà. Và ở bến cảng, không thấy tín hiệu gì chứng tỏ có hành khách hoặc hàng hóa lên tàu. Vậy là con tàu cứ việc lướt qua, thậm chí chẳng buồn kéo còi chào bến cảng nữa. Cả buổi chiều ấy, Femina Đa Sa tự hỏi lòng mình rằng, làm thế nào để báo cho Florentino Arisa đến thăm bà mà chẳng phải gõ cửa? Và đến 8 giờ tối, hầu như bà không thể chịu nổi trước khát khao được gần ông. Bà bước ra hành lang với hy vọng gặp được ông trong một hình thức tưởng như là ngẫu nhiên, và bà chẳng phải đi nhiều. Arisa đang ngồi trên chiếc ghế dài có lưng tựa kê ở hành lang, lặng lẽ và buồn rười rượi như hồi ngồi ở công viên Los Evangelios, mà tự hỏi làm thế nào để gặp được bà. Cả hai đều có những cử chỉ ngạc nhiên, và cả hai đều biết là vờ vịt. Và họ cùng nhau trèo lên boong thượng đông nghịt bọn trẻ đang thả sức vui chơi trong dịp vui cuối cùng của những ngày nghỉ. Trong quán căng tin, họ ngồi đối diện với quầy bán hàng, uống một chai nước ngọt, và ngay lập tức, bà thấy mình đang ở trong một tình cảnh đáng sợ hãi. Ôi, sợ quá đi mất thôi, bà nói. Arisa hỏi bà nghĩ về cái gì mà sợ đến như vậy? Về các cụ già đáng thương, những người bị đập chết bằng mái chèo ở trên thuyền. Sau khi trò chuyện thoải mái trong đài quan sát không thắp đèn, và khi âm nhạc ngừng chơi, cả hai cùng đi ngủ. Đêm không trăng, bầu trời nặng trĩu mây đen, và ở phía chân trời nhì nhằng ánh chớp từng soi sáng bọn họ trong khoảnh khắc. Arisa cuốn thuốc cho bà, nhưng bà chỉ hút 4 điếu thôi, bởi đang bị tra tấn bởi cơn đau tai mà thi thoảng có dịu đi đôi chút, nhưng lại đau dữ dội hơn mỗi bận con tàu rúc còi chào tàu khác gặp trên đường đi, hoặc khi đi qua một làng đang ngủ, hoặc khi thận trọng dò lòng sông. Ông kể cho bà nghe về những bận mình nhìn thấy bà trong các xã hội thi ca, trong dịp bà đi trên bóng thám không, trong dịp bà đi xe đạp ẩy chân với biết bao thèm khát. Và cũng với biết bao thèm khát, ông đợi chờ các ngày hội trong suốt cả năm chỉ là để được nhìn thấy bà. Và bà cũng kể rằng mình từng nhìn thấy ông rất nhiều lần, nhưng không nghĩ rằng ông có mặt tại đấy cốt chỉ để nhìn bà. Tuy nhiên hầu như chưa được một năm kể từ độ bà đọc các bức thư của ông, bà đã tự hỏi ngay lập tức rằng làm sao chẳng bao giờ thấy ông gửi thơ để tham gia các cuộc thi dạ hội thi ca, vì dứt khoát ông sẽ giành được giải thưởng. Florentino Arisa đã nói dối bà, chỉ viết cho bà, đó là những bài thơ cho bà và chỉ một mình ông đọc chúng mà thôi. Thế là bà, chứ là không phải ông, là người tìm bàn tay nhau trong bóng tối và không thấy nó ở trong trạng thái đón chờ như bà từng đón chờ bàn tay ông đêm qua. Bà đã làm cho ông bị bất ngờ, hành động ấy làm ông nhói buốt tới tận tim. Ôi, đàn bà thật đến là lạ, ông nói vậy. Bà buột một tiếng cười sâu lắng, tiếng cười của con bồ câu trẻ trung, rồi bà lại nghĩ đến những cụ già bị chết trên chiếc thuyền. Điều đó đã được viết rõ. Cái hình ảnh ấy luôn luôn bám giết lấy bà. Nhưng đêm ấy, bà đã rũ bỏ được nó vì cảm thấy mình khỏe mạnh và tâm hồn thanh thản, như có rất ít dịp bà cảm thấy như vậy, rửa sạch mọi tội lỗi. Đáng lẽ ra bà sẽ ngồi như thế cho đến khi trời sáng, lặng lẽ mà không nói năng gì, tay để trong bàn tay ông. Cái bàn tay lúc ấy đang ra mồ hôi lạnh, nhưng bà không chịu nổi cơn đau nhức nhối trong tai. Vậy là khi nhạc ngừng, và sau đó, việc mắc võng của những hành khách không vé giường nằm trong phòng khách chính kết thúc, bà hiểu rằng cơn đau tai của mình còn lớn hơn cả những mong muốn được ở bên cạnh ông. Bà biết rằng, chỉ riêng việc nói với ông về điều đó thì cơn đau cũng sẽ thuyên giảm, nhưng bà không muốn làm ông bận tâm. Vậy là chính lúc ấy bà có cảm nhận rằng mình hiểu biết rất rõ về ông, như thể bà sống cả đời với ông, và bà tin rằng ông đủ khả năng ra lệnh cho con tàu quay trở về cảng thành phố nếu như việc làm ấy có thể chữa khỏi cơn đau. Florentino Arisa từng biết rằng đêm ấy tất phải xảy ra những chuyện như thế, và ông đứng dậy để tạm biệt bà bằng một nụ hôn. Lúc này ông thở hí ha hí hóp, và bà lại chìa má bên kia với vẻ tình tứ mà ông không được biết đến từ hồi bà còn đi học. Thế là ông lại đòi lần nữa, và bà chìa môi đón nhận nụ hôn. Bà nhận nó với một sự rung động sâu lắng mà ngay lúc đó bà định dìm tắt đi bằng tiếng cười từng bị quên lãng kể từ đêm tân hôn. Trời ơi, bà nói, ở trên tàu thủy sao tôi lại điên dại thế cơ chứ? Florentino Arisa rùng mình, đúng như thế, như chính bà đã nói. Ông cũng có cái mùi chua của tuổi già. Tuy nhiên, trong lúc đi về phòng giường nằm của mình, len lỏi giữa những chiếc võng hành khách đang nằm ngủ, ông tự an ủi bằng ý nghĩ, có lẽ ông cũng có cái mùi chua ấy, chỉ có điều là ông già hơn bà 4 tuổi, và rằng có lẽ bà cũng cảm nhận ra nó với chính nỗi rung động ấy. Đó là mùi lên men của con người mà ông đã cảm nhận ở những người tình già của mình, và nó cũng là cái mùi mà bà nhận thấy chính ở ông. Bà quả phụ Nazareth, người mà ông chẳng còn giữ lại một kỷ niệm nào, đã nói với ông về điều đó một cách thô lỗ. Người của chúng mình đều hôi như mùi con gà rồi. Cả hai đều phải chịu đựng lẫn nhau, bởi vì họ ở gần kề nhau. Mùi của tôi kỵ cái mùi của bà. Ngược lại, rất nhiều lần ông chăm sóc America Vicuna mà cái mùi trẻ thơ của cô đã thức dậy trong lòng ông tâm hồn người mẹ. Tuy nhiên, cái ý nghĩ cho rằng cô gái sẽ không thể chịu nổi cái mùi của ông già chơi chống bỏi khiến ông lo lắng. Nhưng tất cả những thứ ấy đều đã qua rồi, đã thuộc về quá khứ rồi. Điều quan trọng là lần đầu tiên kể từ buổi chiều bà cô Escolatica để lại chiếc túi da thằn lằn ở quầy bản điện báo. Florentino Arisa chưa bao giờ lại cảm nhận một niềm hạnh phúc như đêm ấy, tràn trề đến độ ông đâm sợ. Ông chỉ vừa mới ngủ, thì người kế toán trên tàu đã đánh thức dậy ngay tại cảng Samprano vào lúc 5 giờ sáng để trao bức điện khẩn do Leona Cassiani ký tên được đánh đi từ ngày hôm trước. Và mọi sự sợ hãi của ông tập trung vào một dòng. America Vicunha đã chết hôm qua, lý do không giải thích được. Vào 11 giờ, ông mới biết rõ tình tiết của nó nhờ cuộc nói chuyện qua điện báo với Leona Cassiani do chính ông trực tiếp ấn cần manip, mà đã lâu ông không làm. America Vicunha vì phải thi lại trong kỳ thi cuối cùng đã thất vọng đến mức không muốn sống, uống cả một chai cồn thuốc phiện lấy cắp được của trạm xá nhà trường. Nhưng từ trong đáy sâu tâm hồn mình, Florentino Arisa biết rằng cái tin này là không đầy đủ. Nhưng America Vicunha không để lại một bút tích rõ ràng nào để có thể kết tội ai trong quyết định của cô ta. Từ cảng Padre, gia đình đã tới đây và đám tang sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ chiều. Florentino Arisa thở phào. Điều duy nhất có thể làm để tiếp tục sống là không được phép vì ký ức, mà có lấy một hơi thở dài não nề. Ông xóa nó khỏi ký ức mình, dẫu rằng đôi lúc trong phần đời còn lại, bỗng nhiên ông cảm thấy nó sống lại như cái nhói đau chốc lát của một vết sẹo cũ mà không hề biết trước. Những ngày tiếp theo, oi nóng và dài lê thê, dòng sông trở nên chảy xiết, ngày càng thu hẹp lòng lại. Và ở nơi trước đây là những cánh rừng cây cao bóng cả từng khiến Florentino Arisa phải ngạc nhiên trong chuyến du lịch đầu tiên, nay chỉ còn là những cánh đồng bạc màu, những cánh rừng tàn bởi nổi hơi những con tàu thủy đã ngốn sạch gỗ của chúng, những đống đổ nát của bao làng mà dân cư đã phiêu bạt đi đâu hết, mà những con đường của chúng vẫn tiếp tục lầy bùn ngay cả trong những thời kỳ hạn hán gay gắt nhất. Về ban đêm, bọn họ thức dậy không vì tiếng hát của những con lợn biển trên các bãi cát, mà chính vì mùi thối đến nôn mửa của những tử thi lềnh bềnh đang trôi về xuôi ra biển. Bởi không còn nội chiến, cũng chẳng còn dịch bệnh, nhưng những xác người trương phình vẫn cứ trôi về xuôi. Lần đầu tiên thuyền trưởng tỏ ra thận trọng nói, chúng tôi đã có lệnh được loan báo cho hành khách biết đó là những người chết đuối. Ở nơi trước kia là những tiếng hót líu lo của vẹt và những tiếng hú ồn vang của khỉ, từng có lúc góp phần làm cho khung cảnh ngay giữa ban ngày đã buồn càng thêm ủ ê hơn, thì nay chỉ còn lại sự thanh vắng đến rợn người của một miền đất hoang vu. Trên lộ trình của con tàu có rất ít nơi bán củi, và những nơi này lại ở cách xa nhau, đến mức con tàu sang ngày thứ tư phải dừng lại vì thiếu nhiên liệu. Và phải nằm gần một tuần lễ, trong lúc các thủy thủ của nó phải lặn lội qua những đồng lầy để mò vào rừng, tìm đốn những cây gỗ còn sót lại đây đó. Không còn cách nào hơn là ba tiểu phu đã rời bỏ những xóm nhỏ của mình để chạy trốn bọn địa chủ tàn bạo, để chạy trốn bệnh thổ tả, để chạy trốn những cuộc chiến tranh còn trong tình trạng chứng nước mà chính phủ muốn che giấu đi bằng sắc luật xuyên tạc sự thật. Trong khi đó, các hành khách vì quá chán ngán phải đợi chờ, đã tổ chức các cuộc thi bơi, các cuộc đi săn, rồi trở về mang theo những chú kỳ đà sống, mà sau đó họ mổ bụng, lấy kim chỉ khâu lại sau khi đã moi các buồng trứng, những quả trứng bóng nhẫy và mềm mại, đem chúng phơi khô ở bao lơn tàu. Các cô điếm nghèo ở các làng lân cận nhanh chóng loan báo tin cho các quán hàng ở trên bờ. Và các quán này liền đến lập cửa hàng ăn uống có kèm theo âm nhạc ở ngay trước con tàu phải đỗ lại để chờ củi. Ngay từ trước khi làm chủ tịch hãng tàu thủy Caribe, Florentino Arisa đã nhận được những thông báo tỉ mỉ về tình trạng báo động của con sông, nhưng hầu như ông không đọc chúng. Ông an ủi những người góp cổ phần rằng, xin các vị đừng lo, khi nào hết củi thì lúc ấy đã có tàu thủy chạy bằng dầu rồi. Chẳng bao giờ ông để tâm suy nghĩ về vấn đề này, vì ông đang lúc đam mê Ferdinand Dasa, và khi biết rõ sự thật thì đã muộn mất rồi. Về ban đêm, ngay cả những ngày đầy nước, cần phải buộc chắc phao vào người để mà ngủ. Và thế là người ta lại cảm thấy không thể nào chịu nổi, ngay với cả một hành động giản đơn để bảo vệ tính mạng mình. Phần lớn hành khách, nhất là những người châu Âu, rời khỏi các phòng giường nằm nóng như muốn mục người ra của mình, thức suốt đêm, đi đi lại lại trên boong thượng, mà họ dùng chính chiếc khăn lau mồ hôi để đuổi muỗi. Sáng ra, người họ phờ phạc, nổi mẩn đỏ những nốt muỗi đốt. Một hành khách từ hồi đầu thế kỷ thứ 19, khi đề cập về chuyến đi liên vận giữa thuyền độc mộc và lừa kéo dài tới 50 ngày đã viết, đây là một trong những chuyến du lịch vất vả và khó chịu nhất mà một người đã có thể tiến hành được. Hiển nhiên, đây là một trong những chuyến đi đầu tiên khó khăn nhất trong suốt 90 năm của lịch sử du lịch đường sông, và nó sẽ lại luôn gặp khó khăn như vậy. Khi những con cá sấu đớp đến những con bướm cuối cùng, khi những con lợn biển chết hết, những con vẹt chết hết, những con khỉ chết hết, tất thảy đều chết hết. Không sao cả, thuyền trưởng cười, khoảng vài năm nữa chúng ta sẽ đi du lịch trong những chiếc ô tô bóng lộn trên dòng sông khô nước này. Ba ngày đầu, Dasa và Arisa được hưởng không khí dịu mát như ngày xuân của đài quan sát đóng kín mít. Nhưng khi củi hết sạch và hệ thống điều hòa nhiệt độ bị hỏng, thì phòng tổng thống này liền biến thành quán cà phê nghi ngút hơi nóng. Bà sống qua các đêm nhờ ngọn gió mát từ dưới sông ùa vào qua các cửa sổ mở toang, nhưng phải dùng chiếc khăn tắm để xua muỗi, bởi vì do việc con tàu phải đậu một chỗ nên bình phun thuốc muỗi cũng trở nên vô dụng. Cơn đau tai càng trở nên dữ dội hơn đến mức tưởng không thể chịu nổi, bỗng tan đi hoàn toàn, nó tự như tiếng ve sầu tắt lịm. Nhưng cho đến tối, bà vẫn không biết rằng tai phải đã điếc thật. Khi Florentino Arisa nói với bà ở phía tai này, thì bà phải quay đầu lại mới nghe nổi rõ. Bà chẳng nói cho ai biết, tự an ủi rằng mình lại có thêm một tật nguyền nữa của tuổi già. Bất chấp tất thảy những tai ương đó, việc con tàu phải dừng lại đối với họ là một bổng lộc trời ban. Florentino Arisa từng có lần đọc điều đó. Trong thảm họa, tình yêu càng trở nên vĩ đại và quý giá hơn. Không khí mờ hơi nước của phòng tổng thống đã dìm họ trong một thế giới hư ảo và tạo điều kiện cho họ yêu nhau mà chẳng cần phải lo lắng. Họ sống những giờ không thể tưởng tượng được. Tay nắm tay ngủ trên ghế, kề ngay bên thành tàu, thư thái hôn nhau, cùng sung sướng đắm chìm trong những cái mơn trớn mà lòng không gợn một ý nghĩ thất vọng. Cái đêm khó chịu thứ ba, bà đợi ông với chai rượu hồi, thứ rượu bà từng cùng uống lén với người chị họ Hildebranda, và khi đã có chồng con rồi, bà vẫn uống lén trong phòng đóng kín cửa cùng với những người bạn gái chung sở thích. Florentino Arisa cần phải nhờ đến một chút tâm trạng thảng thốt để không nghĩ đến vận may của mình với quá nhiều minh mẫn. Nhưng ông tưởng rằng bà cho mình uống rượu là để mình có thêm dũng cảm trong giai đoạn cuối cùng. Phấn chấn hẳn lên trước ảo tưởng ấy, Arisa bắt đầu mơn trớn bà. Ông dùng 5 đầu ngón tay khẽ vuốt ve cái cổ nhăn nheo, bộ ngực nhăn nhúm, bộ mông nhô những đầu xương và các bắp vế của con hươu già. Bà sung sướng đón nhận sự mơn trớn của ông với đôi mắt lim dim nhưng không hề rung động, vẫn thư thả hút thuốc và uống từng ngụm rượu hồi. Cuối cùng, khi những cú mơn trớn của ông trườn trên bụng bà, thì trong trái tim bà đã kha khá rượu hồi. Nếu muốn chơi trò con tươi, thì chúng mình chơi, bà nói, nhưng phải đứng đắn như người lớn đấy. Rồi không ngượng ngùng, bà cởi quần áo trong ánh đèn sáng trưng. Florentino Arisa nằm ngửa trên giường, cố sức bình tĩnh. Lạ một lần nữa, ông không biết làm gì với tấm da con hổ mà ông đã giết từ trước. Bà bảo không được nhìn. Mắt vẫn chân chân hướng lên trần, ông hỏi vì sao? Vì rằng anh sẽ không thích, bà nói. Thế là ông nhìn, và ông thấy bà khỏa thân đến thắt lưng. Đúng như ông từng mường tượng, hai vai nhăn nhúm, hai bú sệ xuống. Hai bên lườn da cũng nhăn nheo vàng ệch và lạnh lẽo như thể da con cóc. Bà vội lấy chiếc áo vừa cởi ra, che lên ngực và tắt đèn ngay. Tức thì ông cũng đứng dậy, và trong bóng tối, ông bắt đầu cởi quần áo. Cởi xong cái nào, ông ném lên bà cái ấy. Bà cười ngặt nghẽo, ném trả cho ông từng cái một. Cả hai nằm ngửa, im lặng một lúc lâu. Ông hoang mang, và càng hoang mang hơn khi ở trong ông cảm xúc mãnh liệt tan biến. Còn bà thì lặng lẽ, gần như thẫn thượt. Nhưng bà cầu mong Thượng Đế đừng để mình cười ngất đi như bao lần đã xảy ra khi uống rượu hồi. Rồi họ nói chuyện về họ, về cuộc đời khác nhau của họ, về sự ngẫu nhiên không được hứa hẹn trước. Trong đó, họ cùng khỏa thân tại một giường nằm tối om của một con tàu phải dừng lại. Khi đáng lẽ ra, họ phải nghĩ rằng chỉ còn đủ thời gian để chờ đón cái chết đến mà thôi. Bà chưa từng nghe ai nói ông có người đàn bà nào. Một cũng không, trong một thành phố người ta đều biết hết mọi chuyện, ngay cả khi nó chưa xảy ra. Ngẫu nhiên bà nói về điều này, và ngay lập tức ông cãi lại mà không hề run giọng rằng, là vì em đấy, vì em, anh giữ trọn cái trinh tân của con người mình. Dù là hiển nhiên, bà vẫn không tin bởi các bức thư tình của ông đều được viết những câu như câu ấy và chúng chỉ có ý nghĩa nội tại của chúng thôi. Nhưng bà thích thái độ dũng cảm của ông khi nói ra câu ấy. Về phần mình, Arisa tự hỏi cái điều mà ông đã không dám hỏi chính mình. Bên cạnh cuộc sống vợ chồng đoan trang kia, bà còn có cuộc sống bí mật nào không? Chẳng có gì khiến ông phải ngạc nhiên, bởi vì ông biết rằng bọn đàn bà giống hệt bọn đàn ông trong những chuyện mạo hiểm thầm kín. Cũng chính những tò mò ấy, những cảm hứng bất chợt ấy, cũng chính sự lòng thòng không hề ân hận ấy. Nhưng ông đã không hỏi. Điều đó thật là tốt đẹp biết bao. Có một thời gian, quan hệ của bà với nhà thờ đã có chuyện buồn, vì linh mục làm lễ xưng tội đã hỏi bà rằng, đã có lần nào bà không chung thủy với chồng không? Thì ngay tức khắc, bà bỏ về mà không thèm trả lời câu hỏi, không đợi làm xong lễ xưng tội, và cũng không thèm chào tạm biệt. Và từ đấy trở đi, chẳng bao giờ bà đi xưng tội với vị linh mục ấy hoặc bất cứ vị linh mục nào khác. Trái lại, thái độ cẩn trọng của Arisa lại có được sự đồng cảm bất chợt. Bà xòe tay trong bóng tối, mơn trớn bụng ông. Bà bảo, da anh nhẵn nhụi như da trẻ thơ ấy. Tiếp đó, bà dấn thân vào giai đoạn cuối cùng. Bà tìm nó, ở nơi nó không có. Rồi bà lại tìm. Và cuối cùng, bà thấy nó nằm im. Nó chết rồi, ông nói. Với tất cả những người tình của mình, lần đầu tiên, bao giờ ông cũng thế. Vì vậy, ông đã học để làm quen với chính cái bóng ma ấy. Cứ mỗi bận, ông lại phải học lần nữa, cứ như thể đó là lần đầu tiên. Ông cầm bàn tay bà đặt nó lên ngực mình. Đa Sa cảm nhận trái tim già không biết mỏi đang đập rất mạnh ngay trên làn da. Cảm thấy sự gấp gáp và rối loạn của một chàng trai vừa thức dậy. Ông nói, để làm chuyện này, nếu có quá nhiều tình yêu cũng như không có tình yêu thì đều chẳng thú vị gì. Nhưng ông đang nói dối, thực ra ông đang xấu hổ, đang sôi giận với chính bản thân mình, đang khao khát có một lý do để đổ tội cho bà vì bà đã làm thất bại cuộc đời ông. Bà biết rõ điều đó, rồi bằng những mơn trớn, bà khiêu gợi cái cơ thể đang nằm yên của ông như con mèo cái đang đùa giỡn con mồi của nó, cho đến khi ông không thể chịu đựng được hơn nữa và bỏ về phòng mình. Bà vẫn nghĩ về ông, cho đến khi trời rạng sáng, trong lúc rượu hồi, theo làn sóng lan tỏa chậm rãi buông rơi bà, thì ý nghĩ chán nản cho rằng ông không thích bà và sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, bỗng xâm chiếm tâm hồn bà. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tà của nhà văn Colombia Garcia Marquez. Các bạn có thể nghe lại chương trình qua địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Xin tạm biệt các bạn.